Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, đều tại ngươi. Diệp Thần, ta, được không có, mà tại một mảnh trên đồng cỏ. Lúc này lại là có hai bóng người. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Anh Hoa công chúa mặt mũi tràn đầy mệt nhọc, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Đều có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này, thật sự là quá mức thống khổ. Quá mức khiến người ta không thể làm gì đi. Nhìn lấy bên cạnh ướt đẫm bãi cỏ, bất đắc dĩ lắc đầu. Thể nội đến Long Phượng Đan đang chậm rãi luyện hóa hấp thu. Vừa mới bắt đầu, bọn họ hơi kém kinh mạch phá nát. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần toàn lực bạo phát, hiện tại bọn hắn khả năng đã biến thành một đám huyết nhục. Mà bây giờ, cuối cùng là sống qua tới. Bất quá, quá mệt mỏi, ngươi còn bao lâu? Nhìn lên trước mặt Anh Hoa công chúa, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Vừa mới còn kém một chút xíu, hiện tại đã hoàn toàn luyện hóa. Ngươi đây, Anh Hoa công chúa nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nói một câu, ta cũng đã hoàn toàn luyện hóa. Nhìn lên trước mặt Anh Hoa công chúa, Diệp Thần đồng dạng gật gật đầu. Ai ngươi làm gì? Mà tại Anh Hoa công chúa muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Thần lại là trực tiếp ôm vào trong ngực. Cái này khiến Anh Hoa công chúa sắc mặt có chút biến hình. Mày nhăn lại, cùng một chỗ hấp thu đi. Nhìn xem có thể hay không đột phá đến đế cấp cảnh giới. Nếu như có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới, chúng ta cũng coi là hàng đầu mục tiêu hoàn thành. Nhìn lên trước mặt Anh Hoa công chúa, Diệp Thần giải thích một câu. Lần này, chính mình cửu tỷ bọn họ để cho mình tiến đến di tích, chủ yếu cũng là muốn để cho mình đột phá đến đế cấp cảnh giới. Mà bây giờ, là thời điểm thử một lần xông một cái. Nói không chừng, vừa không cẩn thận đã đột phá đến đế cấp cảnh giới đâu. Liền sẽ chiếm tiện nghi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Anh Hoa công chúa chu chu mỏ, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, biên độ chậm chạp thu nhỏ, có tiện nghi không muốn, cái kia ta còn là người sao? Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, hừ, Anh Hoa công chúa nhìn đến, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút, sau đó tiếp tục, chờ một chút, Diệp Thần, các loại, chấm ngoặc kép. Mà tại một phút về sau, còn không có đợi đến Anh Hoa công chúa nói cái gì. Lúc này một đôi tay trực tiếp ấn nàng vai. Cái này khiến Anh Hoa công chúa sắc mặt cuống cuồng. Muốn rằng co, lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Người cứ như vậy ưa thích dạng này. Nhìn đến Diệp Thần đắc ý sắc mặt, Anh Hoa công chúa còn thật không biết nên nói cái gì. Sắc mặt có một vệt nộ khí, chằm chằm lên trước mặt Diệp Thần. Một lần không trúng lời nói, nhiều như vậy đến mấy lần không là được rồi. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, đây là, chấm ngoặc kép, tại Anh Hoa công chúa còn muốn nói điều gì? Sắc mặt hai người lại là chấn kinh, bởi vì lúc này, một cỗ cường đại khí tức theo thân thể bọn họ bạo phát đi ra. Bay thẳng não hải, không cần phải nói, Anh Hoa công chúa biết mình lần này xem như đột phá đế cấp cảnh giới bình cảnh, lần này, cuối cùng là triệt để đánh vỡ. Nàng, từ giờ trở đi, đã tiến vào tha thiết ước mơ đế cấp cảnh giới. Ta đột phá đến đế cấp cảnh giới. Không có nhiều lời, sắc mặt không biết nhiều sao kích động. Đột nhiên đứng lên, ánh mắt càng là có tinh phản xạ ánh sáng lấy. Đau, mà sau đó một khắc, còn không có đợi đến Anh Hoa công chúa nói cái gì. Một cỗ kịch liệt đau đớn truyền đến, theo tới mà đến là khuôn mặt vặn vẹo, cái trán xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh, đôi mắt đẹp càng là có lưu quang đang lưu động. Không có sao chứ? Nhìn lên trước mặt Anh Hoa công chúa, Diệp Thần sắc mặt có chút lo lắng, trong thời gian ngắn, không thể vận động dữ dội, bằng không, vô cùng thống khổ, ngươi làm sao không nói sớm? Anh Hoa công chúa nghe đến, một đôi mắt đẹp mang theo một chút băng lãnh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, cho nên nói, ngươi là cố ý, đúng hay không? Làm sao có thể, ta làm sao có thể là cố ý đâu? ngươi vừa mới kích động như vậy, ai biết ngươi lại đột nhiên nhảy dựng lên nha. Huống chi, ngươi lại không có hỏi ta. Ta tâm thương ngươi, còn đến không kịp đâu. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến anh Hoa công chúa nhìn mình thời điểm, sắc mặt có một từng tia bất đắc dĩ. Khoát khoát tay, ngươi chính là cố ý. Hừ, anh Hoa công chúa nghe đến, chu chu mỏ, nhìn lấy mình lúc này bộ dáng, đều ăn no, ba cái đều là, có thể nói, lần này, chính mình có thể nói là bị khi dễ bao nhiêu lần. Anh Hoa công chúa căn bản không biết, mà bây giờ, nhìn lấy tràn ra, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, không có nhiều lời, phù phù một tiếng, hướng về bên cạnh đầm nước nhảy vào đi, sền sệt, bất kể nói thế nào, nhất định phải thật tốt tẩy một chút, rốt cuộc, ra quá nhiều mồ hôi, ai, mà Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, đi qua, Diệp Thần, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn, làm anh Hoa công chúa nhìn đến Diệp Thần đi tới thời điểm, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta chẳng qua là muốn xông một cái mà thôi. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa. Vẫn là nói, ngươi còn muốn. Không, anh Hoa công chúa nghe đến. Ra sức lắc đầu, như là trống lúc lắc đồng dạng. Nhìn lấy đi tới Diệp Thần. Trong nháy mắt hướng về bên cạnh chạy tới. Ta không có khủng bố như vậy đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Bất đắc dĩ, lắc đầu, có lúc, quá mức cường đại, đồng dạng là một loại tội nghiệt nha. Quá mức bất đắc dĩ đi, cho ngươi, mặc vào đi, mà tại một phút, nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình, trắng như tiết da thịt phía trên có giọt xương anh Hoa công chúa. Diệp Thần mỉm cười, nghiêm túc nhìn chung quanh một vòng, thẩm tra một phen, sau cùng gật gật đầu, lấy ra một bộ phấn trang phục màu đỏ. Đưa tới, kẻ xấu xa, vừa mới làm gì không có lấy đi ra, nhìn lấy Diệp Thần đưa qua màu hồng phấn váy dài. Anh Hoa công chúa sắc mặt có một vệt hồng nhuận phơn phớt. Chu chu mỏ, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Ngươi không phải mới vừa không hỏi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ yêu mến bọn ngươi kimono đâu. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Xấu hổ cười cười, lấy cớ này. Không tốt đẹp gì, không có chút nào nghiêm túc. Anh Hoa công chúa nghe đến, lắc đầu, nói một câu, dạng này một cái lấy cớ, muốn để cho nàng tin tưởng, cái này là không thể nào. Bất kể nói thế nào, Diệp Thần gia hỏa này, cũng là một cái LSP, tin hay không tùy tiện ngươi. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, đồng thời không nói thêm gì, nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa. Chuyển đi qua, anh Hoa công chúa nhìn đến, đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng, bị nhìn như vậy lấy, bất kể nói thế nào, đều có chút khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Thời đại này, có còn vương pháp hay không? Nơi này cũng không phải là ngươi, ta con mắt muốn xem chỗ nào, theo ngươi không có một chút quan hệ đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, ngươi, chấm ngoặc kép. Anh Hoa công chúa nhìn đến, chỉ có thể hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút, chu chu mỏ, sắc mặt nóng bỏng, ai, ngươi làm gì, Diệp Thần, làm anh Hoa công chúa chỉnh lý tốt hết thảy thời điểm. Diệp Thần lại là một cái ôm công chúa, ôm vào trong ngực, làm gì, rời đi nơi này nha, đừng xính cường, nhìn lấy muốn dẫy dụa anh Hoa công chúa, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, còn đau không? Đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi, vâng vâng vâng, trách ta, đều tại ta, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.